Tiên Ngục, chương 1436, mùa không nổi a, hạ, gocchuyenaudio.com, Tô Triệt lại hỏi, Vô Tận Đảo có xa hay không? Cũng không tính là xa y theo đơn vị thời gian mà ngươi quen tính toán, ước chừng là vài chục năm có thể đến a. Mạn Chi giải thích nói, mấy cái kỷ niên hỗn độn trước ta cũng ngẫu nhiên tìm được Vô Tận Đảo, cũng ở trên đảo một thời gian ngắn, mới có thể biết được từ tinh quả tiếp theo mới chạy đến Ma Ly Đảo. Đã minh bạch, Tô Triệt có chút kích động gật đầu nói. Tốt lắm, chúng ta liền tiến về Vô Tận Đảo trước. Nếu có được vụ hải thần chu tốc độ phi hành gấp 20 lần, bằng vào địa đồ trong tay. Tối đa chỉ cần khoảng 6.000 năm, có thể đi đến cổ xưa vũ trụ kia. Sự tình thuận lợi mà nói, trong 5 vạn năm quay lại tiên linh vũ trụ của mình hẳn là không có vấn đề đấy. Mạn Chi lại nói, nhưng vấn đề là, vụ hải thần chu giá cả cực đắt, người lữ hành trong hỗn độn căn bản mua không nổi. Mặc dù ngươi vừa mới gặt hái được tài vật của Ngao Tổ, nhưng vẫn chênh lệch khá xa. Nói như vậy, lữ hành như chúng ta cũng sẽ không quan tâm đến thời gian như ngươi, cho nên hầu như không có ai cam lòng dốc hết túi chỉ vì mua sắm một phi hành pháp bảo chỉ có thể sử dụng trong hỗn độn. Vụ hải thần chu chỉ sử dụng được ở trong hỗn độn. Tô Triệt hiếu kỳ truy vấn. Đúng thế, Mạn Chi gật đầu, theo ta được biết vụ hải thần chu phi hành cực nhanh, mỗi thời khắc đều cần tiêu hao lớn năng lượng hỗn độn, đương nhiên chỉ có tại trong hỗn độn mới có thể thỏa mãn điều kiện này. Sở dĩ gọi là vụ hải thần chu cũng chính là lợi dụng năng lượng hỗn độn dày đặc như sương mù mới có thể thực hiện được tốc độ phi hành bất khả tư nghị đó. Đắt liền đắt, đi nhìn kỹ rồi nói, Tô Triệt đương nhiên sẽ không bị một chút khó khăn như vậy dọa lùi, lập tức làm ra quyết định. Đi, Mạn Chi lão ca chỉ đường giúp ta tập tức đi đến Vô Tận Đảo. Mạn Chi đoán không sai, đúng là hao phí thời gian hơn 10 năm mới tìm được hòn đảo khổng lồ này. Vô Tận Đảo cũng chỉ là một tòa cự thạch lơ lửng trong hỗn độn mà thôi, thể tích lớn hơn Ma Ly Đảo một ít, bất quá trong hỗn độn không tồn tại cái gọi là ưu mỹ hoàn cảnh, bất luận khối cự thạch nào đều là hoang vô trụi lùi. Trên Vô Tận Đảo cũng không có kết giới năng lượng ngăn cản thần thức, cho nên, ngay tại ngoài mấy trăm vạn dặm, Tô Triệt đã thông qua thần thức có thể nhìn rõ ràng bên trong đảo, ngay tại trung ương hòn đảo có xây dựng vào tòa kiến trúc cao lớn, tạo hình đơn giản, chỉ cần tính thực dụng mà thôi. Nhưng, người trên đảo cũng có một chút khả quan, thần thức quét ra, phát hiện ít nhất mấy trăm người lữ hành hỗn độn. Vài trăm người nghe không nhiều, nhưng ở trong mênh mông hỗn độn này, có thể mấy trăm người lữ hành đến từ những vũ trụ bất đồng đã là không dễ dàng. Không có gì có thể nói, trực tiếp hạ xuống, đối với 5 người Tô Triệt mới đến, những người lữ hành trên đảo cũng không có bất kỳ phản ứng đặc thù nào, nơi đây vốn là giao dịch chi địa, có người đến, có người đi, rất là bình thường. Dùng vài tòa kiến trúc cao lớn làm trung tâm, bán kính trong phạm vi trăm dặm sắp đặt một tòa đặc thù pháp trận, có thể đem hỗn độn sương mù dày đặc bài xích bên ngoài. Điều này làm cho mọi người có thể dùng mắt thường đã nhìn thấy rõ đối phương rồi. Mạn Chi chỉ vào ở giữa nhất này tòa mái vòm kiến trúc nói ra. Đó là giao dịch đại sảnh, không có gì dư thừa quy. gocchuyenaudio.com, cụ cùng chú ý, sau khi đi vào, đem thứ đồ vật mình muốn ghi đến bài tử trên, sau đó, ngồi ở bài tử phía dưới chờ là được, những người khác trên tay nếu có loại vật này, lại muốn xuất ra bán mà nói. Thì sẽ chủ động tìm ngươi trao đổi. Một phương thức giao dịch cực kỳ nguyên thủy, đây cũng là do bên trong hỗn độn không tồn tại chế độ tiền thống nhất, người lữ hành bọn họ chỉ có thể trao đổi vật lấy vật như người nguyên thủy. Vụ hải thần chu cần phải tìm ai để mua? Tô Triệt truyền âm hỏi. Vụ hải thần chu là một đám uy tín lâu năm người lữ hành liên thủ chế tạo. Có thể nói là đặc sản số 1 của Vô Tận Đảo. Mạn Chi truyền âm cho một mình Tô Triệt. Bất quá ta đề nghị ngươi không nóng vội, vừa đến đã hỏi vấn đề này, tốt nhất là quan sát thêm một chút nữa. Minh bạch, dục tốc bất đạt, Tô Triệt đương nhiên hiểu được những đạo lý này. Bên trong đại sảnh trống trải, chỉ có hơn 10 người, bên người đều có một khối tinh thạch đặc thù làm biển quảng cáo, ở phía trên có một đoạn tâm linh tin tức ghi rõ ràng những thứ mình muốn bán đi, hoặc là đồ vật mình muốn mua. Sau đó, ngồi ở phía dưới bài tử kiên nhẫn chờ đợi. Mỗi người dưới mông đít trước mặt chỗ ngồi, tạo hình đều là hoàn toàn bất đồng, đủ để chứng minh, nơi giao dịch đại sảnh này ngay cả cái ghế cũng không cung cấp. Người phải từ chính mình trên người trong không gian xuất ra một bộ bàn ghế mới được. Ngược lại là có thể lý giải, cũng không phải nơi đây chủ nhân keo kiệt đến cực điểm, những cơ sở phương tiện này cũng không cam lòng đầu tư, mà là bởi vì, đến từ từng cái vũ trụ thế giới người lữ hành, sinh hoạt tập quán đều không giống nhau, người cho rằng mềm nhũn vô cùng thoải mái, người khác ngồi lên làm không tốt sẽ chửi mẹ đâu. Những thứ này chi tiết nhỏ đều là không sao cả đấy, dù sao là, hỗn độn lữ hành đám bọn họ đều không để ý thời gian. Rất có thể, ngồi ở chỗ này nhất đẳng chính là mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thẳng đến muốn thứ đồ vật đổi lấy tới tay, mới có thể rời đi. Hơn nữa, ở chỗ này làm giao dịch không cần giao nạp cho nơi đây chủ nhân bất luận cái gì phí tổn, nếu như ngươi nguyện ý, có thể tại giao dịch sau khi hoàn thành, đem mình tại hỗn độn trung bình lịch một ít tâm đắc nhận thức. Hoặc là một loại chút ít có ích tin tức chia sẻ cho những người khác, nói không chừng cũng có thể mang đến cho chủ nhân nơi đây cơ duyên nào đó. Lúc trước Mạn Chi chính là thông qua một người lữ hành tuyên bố một ít tin tức đã biết đến Ma Ly đảo có từ tinh quả. Chuyện sắc hiệp, mỗi một người lữ hành hỗn độn, đều là từng cái vũ trụ trí cao cường giả, đã sớm không quan tâm cái gọi là tài phú quyền lực vinh quang cái này một loại thứ đồ vật. Đại gia truy cầu hoàn toàn nhất trí chính là hỗn độn trong các loại cơ duyên. Vẫn là câu nói kia, mục đích cuối cùng nhất chỉ có hai cái. Hoặc là trở thành hỗn độn trí cường giả, hoặc là sáng tạo ra một cái chỉ thuộc về mình trong vũ trụ thế giới. Mạn Chi với tư cách đại biểu, dẫn tới một cái bài từ tinh thạch đưa vào vài loại tài liệu mà bên trong hỗn độn căn bản không tồn tại, rồi cùng bốn người Tô Triệt ngồi xuống chậm rãi chờ đợi. Trên thực tế, cái này là nét bút giao dịch căn bản không có khả năng hoàn thành, chỉ là vì có một lý do thích hợp ngồi ở chỗ này thám tính thoáng một phát ở trên vô tận đảo gần đây trong khoảng thời. Góc chuyện audio.com, gian này, từng cái phương diện có cái gì không thay đổi, nhất là chuyện có liên quan đến vụ hải thần chu. Cách chương.